ta có thể biến thành cá. Chương 253, sinh sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Sở Thiên đi chơi cùng đám người Ân Trạch tại thành phố Hải Thanh, trong lúc đó ba người cũng bàn bạc chuyện liên quan đến công ty mậu dịch. Ba người xây dựng công ty chủ yếu vận chuyển, giao dịch buôn bán với bên ngoài Đại Vĩ, mang 200 triệu đô la Mỹ của tàu vận chuyển gia nhập cổ phần, Ân Trạch ra 400 triệu đô la Mỹ, còn lại 100 triệu đô la Mỹ là Sở Thiên ra, mà 100 triệu này của hắn là séc khống, trong vòng 2 năm có thể lấy ra. Số lượng cổ phần ba người nắm giữ chia ra Đại Vĩ có 30, Ân Trạch 45, Sở Thiên 25. Sở Thiên biết bọn họ đây là tặng tiền cho mình nên hắn cũng không từ chối. Vì vậy cái tên công ty vận chuyển giao dịch quốc tế Ân Vệ Tiên được thành lập. Lúc Ân Trạch chọn cái tên này, Sở Thiên có chút không biết nói gì, nhưng mà hắn không tham gia quản lý công ty nên cũng không phát biểu ý kiến. Công ty phát triển có gia tộc Ân Trạch bọn họ ủng hộ, lợi nhuận 100. Năm ngày sau hai người rời đi, Sở Thiên lần nữa nhàn nhã nhìn ngư tràng, đi dạo hai cửa hàng. Hiện tại buôn bán của cửa hàng bán cá vàng và cửa hàng bán bể cá thủy sinh rất tốt, lợi nhuận mỗi ngày có thể đạt tới 70-80 vạn, thứ bảy chủ nhật còn có thể kiếm gấp đôi. Cửa hàng bán bể cá thủy sinh Kinh Hải làm ăn khiến toàn bộ ngành buôn bán Kinh Hải khiếp sợ, nhưng mà trừ ghen tị đỏ mắt thì bọn họ cũng không có cách nào. Mà sáng hôm nay Sở Thiên đột nhiên nhận được điện thoại của Phong Gia Gia, cá lù đù vàng lớn đẻ trứng. Sở Thiên sững sờ, theo đó là hưng phấn lập tức chạy tới ngư trường. Cá lù đù vàng lớn đẻ trứng, tiếp theo chính là gian đoạn quan trọng nhất, nếu như cá con này có năng lực trưởng thành nhanh, như vậy ngư trường của hắn đã thành công, ngược lại, vậy thì tiêu rồi. Lúc đi đến ngư trường, Phong Gia Gia đang chờ ở đó. Tiểu Tiên, hôm nay lúc chúng ta ở bên kia làm mồi cho cá thấy cá lù đù vàng lớn trôi nổi, kết quả xuất hiện từng cái trứng cá ở chính giữa, hắn mau đến xem thử đi. Thấy Sở Thiên đến, Phong Gia Gia lập tức đi tới nói. Được, để tôi đi ngư trường nhìn một chút. Đúng rồi Phong Gia Gia, mọi người đi mua một ít trứng gà chín, đốt lòng đỏ trứng cho tụi nó, mua thêm một ít tôm thước nữa. Sở Thiên lập tức nói với Phong Gia Gia. Được, Phong Gia Gia gật đầu một cái, mang theo một nhân viên lập tức đi mua. Mang tôi đến vị trí trung tâm nhìn một chút. Sở Thiên bước lên thuyền, nói với nhân viên bên cạnh. Dạ vâng ông chủ, lái chiếc thuyền nhỏ từ từ đi tới trung tâm nơi cá lù đù vàng lớn đẻ trứng. Một con lù đù vàng lớn mỗi lần đẻ được ước chừng 10 đến 200 ngàn trứng, tỷ lệ sống sót cao hay thấp có liên quan rất lớn đến chất lượng nước cùng kỹ thuật nuôi, nhưng vì cá không có ý thức bảo vệ trứng nên rất nhiều trứng cá sẽ trở thành thức ăn của cá lớn. Đây cũng là lý do Sở Tiên từng dặn dò Phong Gia Gia một khi cá lù đù vàng lớn và cá Corvina đẻ trứng phải nhanh chóng báo cho hắn biết. Xem ra tất cả cá lù đù vàng lớn đều đến thời kỳ đẻ trứng. Bây giờ cá lù đù vàng lớn cùng cá Corvina cũng được khoảng 1,5 kg, Sở Thiên thấy còn có mấy con cá lù đù vàng lớn đang đẻ trứng, trên mặt lộ ra vui mừng. Đối với trứng cá, Sở Thiên vô cùng coi trọng, thông qua thượng đế thị giác nhìn chăm chú. Sư phụ, làm thế nào mới có thể tăng cao tỷ lệ trứng nở? Sở Thiên hỏi nhân viên bên cạnh. Ông chủ, muốn tăng tỷ lệ nở trứng lên cao mà nói thì cần người ấp trứng có kỹ thuật cao, như vậy có thể đạt đến tỷ lệ 30-90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà tỷ lệ trứng cá lù đù vàng lớn nở có lẽ sẽ thấp một chút. Nhân viên trung niên trả lời. Ừm, Sở Thiên gật đầu một cái. Vậy chúng ta đợi chút vớt chúng nó lên. Dạ vâng ông chủ, đầu tiên đem trứng cá bỏ vào trong chậu, hoặc là phân ra một khu vực riêng cho trứng cá. Người nhân viên trung niên gật đầu một cái. Thời gian để trứng nở mất bao lâu? Trứng của cá lù đù vàng lớn thì tôi không rõ lắm, những loài khác thì cần thời gian ít nhất 2 ngày. Thời gian dài như vậy, Sở Thiên khẽ cau mày, nếu như có được năng lực tức tốc trưởng thành mà nói tuyệt đối sẽ không trên 2 ngày. Ánh mắt lần nữa nhìn hình dạng trứng cá, dưới thượng đế thị giác từng con cá con chậm chậm từ bên trong trứng cá dãy giụa chui ra. Trên mặt Sở Thiên vui mừng, nhìn chằm chằm những con cá con này. Kêu người cầm một cái chậu lớn tới, một cái không đủ, để tôi gọi điện thoại. Sở Thiên hưng phấn nói, ngay sau đó gọi điện cho Phong Gia Gia để cho ông ấy mua mười mấy cái chậu lớn. Trong tầm mắt càng ngày càng nhiều cá lù đù vàng lớn con nở từ trong trứng ra, loại tốc độ nở này vượt ra ngoài đặc tính của cá. Nhưng mà Sở Thiên thấy như vậy mới là bình thường. Ước chừng hơn nửa tiếng, nhóm người Phong Gia Gia mang theo từng cái chậu lớn cùng trứng gà tôm thước đi đến bờ biển. Đưa chậu lớn cho tôi. Sở Thiên hơ hơ tay, nhóm người Phong Gia Gia nổ máy một chiếc thuyền nhỏ khác đi đến. Sở Thiên nhận lấy chậu lớn chậm chậm đem nó thả vào trong nước, ngay sau đó điều khiển những con cá con này vào trong chậu. Từng con cá con vào bên trong, rất nhanh đủ 1.000 con chui vào. Đem lòng đỏ trứng nghiền nát một chút, Sở Tiên đem chậu lớn để trên thuyền. Dạ vâng ông chủ, liên tục 7-8 chậu cá con bị Sở Tiên mốc lên, ước chừng hơn 10.000 con. Mà ở trong các ngư tràng khác rất nhiều những trứng cá trôi bồng bềnh đã chết, nhưng mà hắn cũng không để ý, chỉ cần có mấy chục ngàn con cá con có thể sống, như vậy là đủ. Phong Gia Gia các người ở đây trông chừng, nếu như có cá lù đủ vàng lớn đẻ trứng liền nói cho tôi biết, tôi đi lên trên bờ nhìn một chút. Sở Tiên lên đến trên bờ, liền đem mấy chậu lớn chứa cá con để dưới đất, trong tay cầm lòng đỏ trứng đã được nghiền nát không chớp mắt nhìn. Ăn nào, rất nhanh, từng con cá lù đủ vàng lớn con bơi đến bên cạnh lòng đỏ trứng từ từ ăn. 1 giờ, 2 giờ, Sở Tiên tập trung quan sát, cuối cùng trên mặt hắn rốt cuộc lộ ra nụ cười. Cá lù đủ vàng lớn con sau khi nở trứng vẫn có tỷ lệ chết rất cao, 1.000 con cá con trong chậu chết ít nhất 200-300 con. Nhưng mà những con cá lù đủ vàng lớn con còn lại khác đang dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà lớn lên. Lúc đầu kích thước những con cá này ngay cả một con kiến lớn cũng không bằng, nhưng sau 2 giờ chúng nó ước chừng lớn lên khoảng 1 cm, hơn nữa theo chúng nó ăn thì cơ thể cũng càng ngày càng lớn. Ha ha, thành công! Sở Tiên hưng phấn nhếch mép, làm các nhân viên không ngừng nhìn hắn, một khi lòng đỏ trứng bị ăn hết liền tiếp tục đút. Nhóm người Phong Gia Gia nhìn những con cá con này nhanh chóng lớn lên, mặc dù cảm giác có chút khó tin, nhưng so với việc sau khi thấy cá đang có osteus thì đối với tốc độ phát triển nhanh như thế này của cá lù đủ vàng lớn cũng không quá mức khiếp sợ nữa. Trong mắt bọn họ thì ông chủ của mình chính là một người vô cùng thần kỳ. Mấy ngày sau, Sở Tiên mỗi ngày đều ở trong ngư tràng, một khi có cá lù đủ vàng lớn đẻ trứng liền lập tức đem vớt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh một tin tốt khác cũng truyền đến, cá Corvina cũng đẻ trứng. Hai loại cá đều bắt đầu đẻ trứng, mỗi ngày đều có 4.000 đến 5.000 cá con sống sót, 5 ngày kế tiếp cá con của hai loại đạt tới 20-30.000. Mà trong 5 ngày này, lứa đầu tiên nở đã lớn cỡ ngón cái. 20-30.000 con đã là hết mức, sẽ không ảnh hưởng chất lượng cá lù đủ vàng lớn cùng cá Corvina, nhưng đây là trong điều kiện nuôi trong toàn bộ cái hồ này. Sở Tiên nhìn đám cá bị nhốt riêng trong một khu vực tính toán. Trong 20-30.000 con đó cá lù đủ vàng lớn chiếm tương đối nhiều, ước chừng có 15,000 con, 3 tháng sau toàn bộ những con cá này có thể lớn lên đến khoảng 1,5 kg, giá cá lù đủ vàng lớn khoảng 1,5 kg là hơn 10.000, cho dù là nuôi trong đây, giá cả có thể tụt một chút nhưng ít nhất cũng có thể đạt tới 10.000 một con, vậy 15,000 con giá 1.500 triệu, 10.000 con cá lù đủ vàng lớn này tại thị trường Trung Quốc hoàn toàn có thể tiêu thụ hết. Về phần khoảng 10.000 con cá Corvina, Sở Tiên định lấy bong bóng cá bán hoa dao, một con cá Corvina nặng 1,5 kg ước chừng đủ để lấy 50 miếng hoa dao, 10 con là 0,5 kg, có thể bán được 1-2 vạn công thêm giá của thịt cá, 10.000 con cá Corvina cũng có thể bán 3-4.000 vạn. 3 tháng thu nhập gần 200 triệu, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, nếu Sở Tiên mở rộng kích thước nuôi dưỡng mà nói thu nhập sẽ càng cao hơn, nhưng nếu như cứ điên cuồng mở rộng thì việc tiêu thụ lại là một vấn đề, hơn nữa bán ra số lượng lớn nhất định sẽ ảnh hưởng giá thị trường, 3 tháng bán hơn vạn con đối với thị trường Trung Quốc mà nói là vừa đủ, trừ phi hắn có thể bán được ra nước ngoài, nếu không một cái ngư tràng này căn bản có thể làm thị trường Trung Quốc bị bão hòa. Dù sao loại cá quý giá này không phải người bình thường có thể ăn. Nuôi cá lù đủ vàng lớn và cá Corvina thành công, Sở Tiên lẻn vào ngư tràng, nuốt toàn bộ một nửa phần cá lớn, lập tức hồ trở nên trống trải, toàn bộ làm thành ngư tràng của hai loại cá. Hai loại thức ăn của cá toàn bộ đều là hải sản tươi sống được mua trên thị trường, thả vào trong ngư tràng để chúng nó tự mình săn mồi, sinh trưởng. 3 tháng sau, có thể thu hoạch. Cách chương.